Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, trang 486. Chính là kia ảo tưởng ra tới bóng dáng, xét đến cùng cũng không phải chân chính vô mặt, kia chỉ là sở đức ảo tưởng mà thôi. Đã từng sở đức hao tổn tâm cơ chỉ vì làm vô mặt có thể liếc hắn một cái, chính là kia gần chỉ là bởi vì vô mặt là hắn sùng bái thả kính nể người. Chính là một khi vô mặt chỉ là cái giống như trên thế giới này mặt khác mọi người giống nhau, mơ màng hồ đồ, không có bất luận cái gì có thể làm sở đức thưởng thức tính chất đặc biệt ra hòa. Như vậy sở đức dựa vào cái gì muốn lại vì hắn mà áp lực chính mình đâu? Đương sở đức thật sự hạ quyết tâm muốn bắt đầu từ bỏ một ít đồ vật thời điểm, hắn hành động lực cùng tốc độ đều mau kinh người. Hắn bắt đầu đi tranh thủ một ít chính mình từ trước vẫn luôn chướng mắt đồ vật, bắt đầu học đùa bỡn quyền thế, bắt đầu lần đầu tiên thử ở xuyên qua lúc sau biến thành một cái chính mình đã từng người đáng ghét. Sở đức vứt bỏ chính mình đã từng mềm yếu mê mang, bắt đầu biến tâm tàn nhẫn lên. Hắn không hề sợ hãi trên thế giới này bất luận kẻ nào, bởi vì hắn có thể so với bọn hắn biến ác hơn. Hắn cũng không hề đi tín nhiệm trên thế giới này bất luận kẻ nào, bởi vì trên thế giới này duy nhất một cái đáng ra hắn tín nhiệm người đã chết. Ở kia lúc sau lại qua thật lâu, lâu đến trên thế giới này rất nhiều sự đều đã thay đổi. Khi đó sở đức đã thời gian rất lâu đều không có bị người dùng chân dẫm quá mức. Hắn ở áo lai đế quốc cơ hồ đã tới một người dưới vạn người phía trên vị trí, thông tục điểm nói, sở đức cơ hồ đã đạt được trên thế giới này hết thảy. Những cái đó quá khứ đủ loại phảng phất đều đã dần dần theo thời gian mà mai táng. Vô luận là sở đức cùng Tô Vũ Hàn câu thông kết giao khi thư tín, Tô Vũ Hàn trước khi chết khi cái kia ánh mắt, vẫn là một đêm kia Tô Vũ Hàn dần dần biến lạnh nhiệt độ cơ thể, đều đã không còn có người đi đề cập. Nếu sở đức tưởng hắn hoàn toàn có thể cho chính mình trở thành trên thế giới này chân chính vai chính, chỉ cần sở đức lại hơi chút giỏi về ngụy trang một chút, hoặc là lại ý đồ đón ý nói hùa một chút thế giới này một chút, hắn kế tiếp có thể tiếp tục như vậy một bước lại một bước hướng lên trên trèo lên, thẳng đến chính mình thành công bước lên áo lai đế quốc đỉnh điểm. Lại sau đó sở đức liền có thể thành công lợi dụng áo lai đế quốc trở thành trên thế giới này chân chính chính đệ nhất nhân. Đến lúc đó chuyện tranh liền có thể kết thúc, mà sở đức cũng có thể cảm thụ một chút đem một cái thế giới đạp lên dưới chân là cảm giác như thế nào. Sự tình bồn hẳn là dựa theo cái này trình tự phát triển đi xuống, thẳng đến này trung gian đã xảy ra vài món thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể sự. Đó là ở mỗi một cái trong chiến tranh nhật tử, sở đức đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào tạc rớt hài cách đặc quốc nào đó thành lũy. Đoạn thời gian đó sở đức cơ hồ là trầm mê với loại này chiến tranh trò chơi. Nhưng mà ở một đêm kia, sở đức bỗng nhiên nghe thấy chính mình phía sau có người nói lên một cái hắn thời gian rất lâu đều không có nghe được tên. Vô mặt, ngươi tin tưởng sao? Hải cách đặc quốc những cái đó ra hỏa nhóm cư nhiên trăm phương nghìn kế muốn giết chết vô mặt. Sở đức nghe thấy chính mình phía sau một người nói, bọn họ cư nhiên đem vô mặt bước tiếp theo muốn tiến công nơi nào vị trí đều phát lại đây, thật không thể tưởng tượng. Đám kia hải cách đặc quốc người đều không có đầu óc sao? Thật đáng tiếc a, người như vậy cư nhiên sinh ở hải cách đặc quốc, bất quá đúng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới muốn giết hắn. Đúng vậy, như vậy gia hỏa, chỉ cần sống ở trên thế giới này một ngày, liền vĩnh viễn đều là chúng ta áo lai đế quốc địch nhân lớn nhất. Sở đức hơi hơi sửng sốt một chút, hắn quay đầu hướng tới kia phân tình báo địa phương nhìn thoáng qua. kia thật là một phần cùng Vô Mặt tiến công Phương Vị có quan hệ tình báo. Lấy Sở Đức nhãn lực, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này phần tình báo có rất lớn có thể là thật sự, bị chính mình thuộc hạ bán đứng. Sở Đức khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, thật không hổ là Vô Mặt a. Tưởng tượng đến là hắn, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc. Tên kia bị người phản bội là thực bình thường sự, Sở Đức vốn định tiếp tục sửa sang lại chính mình. Đỉnh đầu những cái đó tư liệu, chính là, đương Sở Đức quay đầu nhìn mắt cái kia tình báo thượng Vô Mặt ảnh chụp khi. Hắn ánh mắt bỗng nhiên liền dừng lại. Kia một khắc, Sở Đức trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia phẫn nộ, kia ti phẫn nộ tới có chút không thể hiểu được. Cũng làm người có chút sờ không rõ đầu óc, những năm gần đây. Vô Mặt quá thực tao. Điểm này Sở Đức đương nhiên biết, từ chiến tranh kết thúc về sau. Vô Mặt nhật tử ngày càng sa sút. Hiện tại hắn đệ nhất tướng quân vị trí thậm chí đều nguy ngập nguy cơ. Sở Đức đối này đó chẳng huống. Trong lòng biết rõ ràng, theo Sở Đức ở Áo Lai đế quốc vị trí càng ngày càng cao. Hắn đã sớm đã không đem Vô Mặt đặt ở trong lòng, rốt cuộc. Người sáng suốt hiện tại đều có thể nhìn ra được tới. Vô Mặt cùng Sở Đức đã không còn là cùng điều đường đua thượng người, cho dù là chuyện tranh chung. Vô Mặt cốt truyện cũng tất cả đều này đây vai ác hình tượng xuất hiện. Sở Đức căn bản không cần quản tên này, chỉ cần thời cơ tới rồi. Vô Mặt tự nhiên mà vậy sẽ chết ở thủ hạ của hắn. Nhưng mà, Sở Đức bỗng nhiên phát hiện một kiện xa xa vượt qua hắn tưởng tượng sự. Ảnh chụp chung Vô Mặt, cũng không như Sở Đức sở tưởng tượng chung như vậy chật vật. Sở Đức ở truyện tranh nhìn thấy phần lớn là trải qua camera gia công quá Vô Mặt. Như vậy Vô Mặt tự nhiên là thực chật vật bất kham. Nhưng mà đương ở trong hiện thực nhìn đến Vô Mặt ảnh chụp về sau, Sở Đức lại đột nhiên phát hiện, ảnh chụp chung Vô Mặt trước mặt mấy năm bộ dáng không có gì bất đồng, hắn như cũ là như vậy lạnh. Băng thả cao cao tại thượng, phảng phất ở nhìn xuống trước mặt hết thảy, cố tình cặp mắt kia, chính là không có Sở Đức trong tưởng tượng mềm yếu cùng khuất phục, rõ ràng. Chỉ cần cặp mắt kia chỉ cần có một tia mềm yếu cùng khuất phục. Có lẽ ngay lúc đó Sở Đức liền sẽ không như vậy phẫn nộ. Hết chương.